Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Dã Tâm. Kết thúc cùng bên kia bờ đại dương từng bước cao đoàn đội vượt dương hội nghị qua điện thoại. Thời gian đã là buổi tối 7 giờ đúng. Trần Tình cẩn thận thẩm duyệt một lần hôm nay thời gian làm việc chí cùng vừa mới hội nghị chuẩn bị. Quên, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Lúc này mới ra hiệu bên cạnh làm trợ thủ Lily Favio giúp đỡ chỉnh lý văn kiện. Nơi này là CQ tổng bộ lầu một nhân viên khu làm việc một góc một cái bình thường gian phòng. Trần Tình đoàn đội nhập chủ trước đó. Vì tận khả năng tiết kiệm chi tiêu. CQ hơn 60 tên nhân viên một mực chen tại Mỹ El Pitas tòa này không đáng chú ý hai tầng văn phòng. Lầu bên trong, lầu một là nhân viên khu làm việc. Lầu 2 chủ yếu là bày đặt các loại đắt đỏ thiết bị máy móc phòng thí nghiệm. Trước đó, chỉ có CEO Bill O'Meara nắm giữ một gian một mình văn phòng. Rời đi gian phòng, một vị khác bị kéo tới xung làm phụ tá quản gia nữ hầu Christina lạp sát mẫu tại cách đó không xa. Cửa phòng họp tiền triều nàng ra dấu tay, ra hiệu tất cả mọi người đã đến đầy đủ. CQ đại bộ phận phổ thông thành viên đều đã tan ca. Chỉ có Trần Tình đoàn đội mấy vị hạch tâm cùng Bill O'Meara các loại tầng quản lý vẫn còn. Đang đợi nàng tổ chức trước khi tan sở một lần cuối cùng tổng kết hội nghị. Buổi sáng hơn 5 giờ rời giường. Bận rộn cả ngày. Nếu như nói không mệt đó là gạt người. Bất quá, Trần Tình trên tinh thần vẫn như cũ duy trì phấn khởi. Đối Christina gật gật đầu. Trần Tình bưng lên bên cạnh chén cà phê vừa đi vừa uống địa xuyên qua khu làm việc đi vào phòng họp. Tại một chỗ dựa vào môn chỗ ngồi xuống. Liếc nhìn một vòng, trực tiếp mở miệng nói. Ta đã cùng Mountain View bên kia liên lạc qua. Bên kia còn có sung túc văn phòng không gian. Chúng ta tùy thời có thể đem công ty tổng thể di chuyển đi qua. Ygritte khu công nghiệp trang thiết bị hoàn cảnh đều mạnh hơn bên này. Có thể ở mức độ rất lớn đề cao mọi người công tác hiệu suất. Bill, ngày mai các ngươi liền có thể đi qua chọn lựa phù hợp sân bãi. Cái này là một chuyện. Tiếp đó, Imao, người trước giới thiệu một chút công ty tình trạng tài chính đi. Nói đúng ra, Simon tại Mountain View vòng lên chỗ kia lô đất. Chỉ có Ygritte công ty tổng bộ đặc biệt một khu vực mới gọi là Ygritte khu công nghiệp. Bất quá. Khai phát quá trình bên trong, chỉnh khu vực còn ngoài định mức dựng lên rất nhiều kế hoạch thuê cho Ygritte công ty xung quanh xí. Nghiệp văn phòng lầu, sau đó, Mountain View một khu vực như vậy, dần dần bị toàn bộ địa gọi Ygritte khu công nghiệp. Tại chỗ mấy vị ban đầu CQ tầng quản lý nghe Trần Tình nói như vậy, đều lộ ra chờ mong biểu lộ. Xí nghiệp tổng bộ theo gạo El Pitas cái này xó xỉnh đem đến Mountain View. Tương đương một bộ bước vào Silicon Valley khu vực trung tâm. Cái này cũng lần nữa chứng minh Westeros hệ thống đối CQ coi trọng. Hôm nay vừa mới ngồi lên CQ chủ tịch vị trí Emmanuel Brand lại không có biểu thị cái gì dị. Dạng, nghe Trần Tình nói xong. Bắt đầu giới thiệu hôm nay một lần nữa xét duyệt về sau CQ tình trạng tài chính. Coi là năm ngoái IPO gom góp tiền tài còn thừa cùng sắp được đến 20 triệu đô la Mỹ vay. Cùng với tự thân kinh doanh thu hoạch được một bộ phận tiền mặt. CQ ngay sau đó có thể dùng tiền tài đại khái vì 33 triệu đô la Mỹ. Dạng này một khoản tiền. Tương đương với Trung Quốc Vạn Yến Tập đoàn phát triển nghiên cứu VCD phí dụng gấp 3. Vạn Yến Tập đoàn năm ngoái chính thức đem VCD đẩy hướng thị trường. Bởi vì thảm đạm lượng tiêu thụ, trên thực tế đã không thể tiếp tục được nữa. Dù là theo năm nay bắt đầu VCD lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. Rất lớn một bộ phận cũng là hắn xí nghiệp bắt đầu vào sân kết quả. CQ cùng Vạn Yến tại VCD phát triển nghiên cứu quá trình bên trong hợp tác chặt chẽ. Thế mà, Trần Tình năm mới trong lúc đó trở về Trung Quốc lúc. Cố ý tiến đến An Huy đối công ty này tiến hành bái phỏng. Ra kết luận là, Vạn Yến tập đoàn cầm giữ có tương đương có thể nhìn kỹ thuật tích lũy. Chỉ tiếc, sản phẩm vận doanh phương diện rối tinh rối mù. Mà lại, cái này cái xí nghiệp còn có cái này một số quốc tư bối cảnh. Điều này càng làm cho Trần Tình bỏ đi tiếp tục cùng đối phương hợp tác suy nghĩ. Nàng cũng không muốn chính mình kế hoạch đẩy mạnh quá trình bên trong bị lung ta lung tung phiền phức cản. Cùng so sánh, ngắn ngủi thời gian mấy năm đem tiểu bá vương làm đến 1 tỷ năm doanh thu từng bước cao đoàn đội, mới là Trần Tình cần có nhất. Hiện giai đoạn Trung Quốc, thị trường nhu cầu không thiếu, sản phẩm cung ứng không thiếu, thật đang thiếu là đem thị trường làm lớn làm mạnh ưu tú đoàn đội. Bởi vậy, nhìn lại Trung Quốc thập niên 90 thương nghiệp sử, khắp nơi cùng tiếp thị cái từ này chặt chẽ không thể tách rời. Trung Quốc thập niên 90 tay trắng khởi ra siêu cấp phú hào, trên cơ bản đều là doanh tiêu đại sư. Bên trong rất nhiều người còn đem loại này thương nghiệp gen một mực truyền thừa đến rất nhiều năm. Về sau, điển hình nhất cũng là về sau tựa hồ ở khắp mọi nơi Lam Lục Lưỡng Hán. Hắn điện thoại di động công ty vì điểm thị trường số lượng các loại biến đổi pháp lẫn nhau xé rách trò hề lộ ra lúc. Chỉ có OV2 nhà tuân theo chính mình truyền thừa mấy chục năm lão phái vận doanh thủ pháp Phật. Hệ 10 phần địa buồn bực thanh âm phát đại tài. $33 triệu tiền tài. Đầy đủ CQ phát triển nghiên cứu một đời mới video giải mã chip đồng thời đối ngay sau đó VCD kỹ. Thuật tiến hành một lần toàn diện thăng cấp. Hiện giai đoạn VCD sản phẩm. Làm trái tim video giải mã chip chỉ có CQ một nhà có thể sinh sản. Hoàn toàn độc chiếm. Hắn như là lết đọc đến hàng đầu hạch tâm nguyên linh kiện chính. Nhật Hàn Âu Mỹ công ty đều có thể sinh sản. Có thể thay thế tính mạnh phi thường. Bởi vậy, chỉ phải hoàn thành đối mặt nhiều lần giải mã chip tiến một bước thăng cấp đồng thời khai phát ra. Hoàn chỉnh VCD chỉnh máy phương án giải quyết. Triệt để đoạn tuyệt hắn công ty tại trong ngắn hạn theo vào có khả năng. VCD sản nghiệp lợi nhuận phân phối. Đem hoàn toàn do CQ một nhà nói tính toán. Đương nhiên, vì không làm cho lâu năm công ty tập thể bắn ngược. Trần Tình vẫn là kế hoạch tương lai theo Sony, Philips các loại công ty mua sắm lết đọc đến hàng đầu nguyên linh kiện chính làm CQ phối bộ. Tiêu chuẩn, bởi vì không có đủ lũng đoạn tính. Những thứ này công ty muốn thu hoạch được càng nhiều thị trường số lượng. Chỉ có thể đối CQ thỏa hiệp. Tuy nhiên chính mình lão bản đem đầu tư VCD sản nghiệp xem như kiếm lời một trận nhanh tiền. Kế hoạch cũng là như thế chấp hành. Bất quá, thông qua nắm giữ trong tay ngành nghề ưu thế, CQ hoàn toàn có thể nếm thử tại tương lai DVD thời đại tiếp tục kiếm một chén canh. Video giải mã chip, đối với DVD tới nói đồng dạng là nhu yếu phẩm. Emmanuel Brand giới thiệu xong CQ tình trạng tài chính. Trần Tình tiếp tục cùng mọi người xác nhận tiếp xuống tới chi tiết kế hoạch. Đã xác định vứt bỏ Vạn Yến. Trần Tình đem từng bước cao làm phía dưới một giai đoạn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. CQ đem cùng từng bước cao tiến được mật thiết hợp tác. Tương lai 3 tháng, tại Trung Quốc đẩy ra lấy hiện giai đoạn video giải mã chip vì kỹ thuật cơ sở đệ nhất chậm chậm. Bước cao phẩm bài VCD sản phẩm. Để công ty này trước đó quen thuộc sản phẩm cũng tiến hành tiền kỳ thị trường bồi dưỡng. Cùng lúc đó, CQ còn sẽ lập tức tại Trung Quốc khởi động một cái VCD nguyên linh kiện chính công xưởng kiến. Tạo, kế hoạch sinh sản lấy LED đọc đến đầu làm trung tâm CD đọc đến hệ thống linh kiện. Video giải mã, CD đọc đến, đây coi như là VCD sản phẩm hai đại hạch tâm. Cũng là lợi nhuận phong phú nhất hai bộ phận. Chờ cuối năm CQ chỉnh máy phương án giải quyết hoàn thành. Bên kia công xưởng có thể trực tiếp đầu tư. Đến thời điểm, CQ hội hướng tất cả có ý tiến quân VCD sản nghiệp Trung Quốc công ty cung cấp những thứ này đã. Coi như là bán thành phẩm hạch tâm linh kiện. Đương nhiên, còn có chỉnh máy phương án giải quyết. Sony, Philips các loại thương nghiệp cung ứng muốn xâm nhập VCD dây chuyền sản nghiệp. Đồng dạng cần muốn lấy được CQ đồng ý. Đồng thời nhường ra đầy đủ lợi ích. Có thể suy ra, đến thời điểm tất nhiên sẽ có công ty vì lách qua CQ đối mặt nhiều lần giải mã chip lũng đoạn. Khai phát đồng loại hình sản phẩm. Chỉ là, những thứ này đối thủ cạnh tranh chỉ ít đã lạc hậu thời gian 2 năm. Cho dù là Sony những thứ này lâu năm bá chủ, làm đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực cuối cùng đuổi kịp CQ tốc độ. VCD trên cơ bản cũng đi đến đào thải ở mép. Tổng kết hội nghị lại duy trì liên tục hơn 1 giờ. Sau khi tan họp, Trần Tình mời xin tất cả người cùng một chỗ tại phụ cận một nhà hàng dùng qua bữa tối. Nước Mỹ bờ biển Tây đã là đêm khuya. Làm một cái rất giỏi về giao tiếp nữ nhân. Trần Tình mấy tháng gần đây đã cùng Silicon Valley bên này một số Westeros hệ thống hạch tâm tương. Đối quen thuộc, còn cùng C, D hai nữ lang thành hảo bằng hữu. Lần trước đối CQ điều tra công tác, Claire ngay tại bên trong giúp không ít việc. Lần này tới San Francisco, biết được C cô nàng phụ trách quản lý Simon ở chỗ này vật sở hữu nghiệp. Trần Tình cũng không khách khí, chủ động hỏi thăm có thể hay không mượn một chỗ ở. Claire không có cự tuyệt, rất nhanh an bài xuống. Địa điểm tại cùng Woodside giáp giới sóng nắm kéo sơn cốc. Chiếm cứ một cả ngọn núi trang viên. Tầng 3 thạch xây nông thôn phong cách biệt thự giống tòa thành bảo. To đến có chút khoa trương. Bái phỏng qua xe cô nàng tại Arthur dừng lại chỗ. Bắt đầu so sánh. Bên kia đối với người bình thường mà nói biệt thự cũng chỉ có thể dùng đơn sơ để hình dung. Sau đó nhịn không được gọi điện thoại tới hỏi thăm là có thích hợp hay không. Được đến đáp lại là không có vấn đề. Chính mình lão bản rất ưa thích đem nhà cấp cho nữ nhân bên cạnh nhóm ở lại. Dạng này có thể tăng thêm nhân khí. Xê cô nàng còn nói đùa nói chỉ cần không mang theo nam nhân vào cửa. Muốn làm sao giày vò đều được. Trần Tình có thể một chút không cảm thấy đây là trò đùa. Bất quá, nam nhân không được, nữ nhân cũng không có vấn đề. Đến cùng nhịn không được một số khoe khoang tiểu tâm tư. Trần Tình mời đoạn thời gian trước mời chào trong đoàn đội hai vị khác cô nàng Emmanuel Brand. Cùng Kala Hill ở cùng nhau tiến bên này trang viên. Hai chiếc màu đen lần này theo thứ tự tiến vào sóng nắm kéo sơn cốc trang viên cửa lớn. Nam nhân không tại. Cửa chính thủ vệ phòng cũng không có bảo an. Mọi người lại không có chút nào lo lắng. Chỗ này trong trang viên bảo an hệ thống trực tiếp kết nối lấy Westeros gia tộc tại San Francisco. Bảo an trung tâm cùng phụ cận cục cảnh sát. Nếu có người nếm trải thử xâm nhập, hai phương diện sẽ trước tiên tiếp vào nhắc nhở. Trong vòng 5 phút liền sẽ có người đuổi tới. Không tồn tại bất luận cái gì góc chết video hệ thống theo dõi cũng đem ghi nhớ kẻ xông vào tất cả. Tin tức, 8 nữ nhân xuống xe, cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Ánh đèn sáng lên, khoáng đạt trong đại sảnh. Sàn nhà bằng gỗ phía trên rất nhanh vang lên giày cao gót cộc cộc cộc thanh thúy tiếng vang. Dù cho đã ở chỗ này ở qua một đêm, Kala Hill đánh giá bốn phía. Trong ánh mắt vẫn là mang theo có chút lớn khái gọi là ước mơ sốt ruột tâm tình. Thân cao 6 feet mái tóc màu đỏ Emmanuel Brand càng là nói thẳng. Tương lai ta nhất định muốn mua dạng này một phòng nhỏ. Bận rộn cả ngày, dù cho đều vô cùng mỏi mệt. Các nữ lang lại đều không có lập tức đi nghỉ ngơi suy nghĩ. Mọi người chuyển đi bên cạnh đại sảnh phòng khách. Trần Tình, Lâm Tố. Emmanuel cùng Kala tứ nữ ở trên ghế salon ngồi xuống. Bốn vị nữ hầu nữ vệ lại đều rất an phận địa không có như thế tùy ý. Hoặc là đi cho các nữ lang chuẩn bị cà phê. Hoặc là biểu thị muốn đi bên ngoài dò xét một chút trang viên phòng vệ. Mỗi người bận rộn, vơ vét qua một cái gối dựa thoải mái mà ôm vào trong ngực. Trần Tình đạp rơi giày cao gót, co ro trên ghế salon, cười lấy đối Emmanuel nói. Ai mà ồ, lấy ngươi năng lực, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể mua được cái này tòa nhà biệt thự. Emmanuel Brand cũng, giống như Trần Tình co ro trên ghế salon, chỉ là nàng 18-3 cm cao to dáng người. Động tác ở giữa, khí chẳng muốn so Trần Tình mạnh rất nhiều. Vị này tại Leon Blake trong miệng tràn ngập công kích tính nước Pháp cô nàng. Danh phó thực. Vô luận là cái kia mái tóc màu đỏ vẫn là thon dài vóc người kiện Mỹ. Đều bị nàng khí thế không thua bởi đại bộ phận nam tính. Bất quá, cô nàng lại có lấy một trương khuynh hướng nhu và xinh đẹp khuôn mặt. Còn ưa thích bôi tràn ngập trêu chọc tính màu đỏ chót môi son. Tựa hồ lại làm cho nàng nhiều mấy phần người vô hại và vật vô hại ngụy trang. Đúng là ngụy trang, Trần Tình tại Apollo công tác mấy tháng này liền nghe qua cô nàng nghe đồn. Lúc trước hoàn toàn là bị xem như bình hoa thông báo tuyển dụng tiến vào công ty. Thế mà, sự thật chứng minh, nàng thực lực không có chút nào bình hoa. Vị này năm nay 29 tuổi nước Pháp, cô nàng tốt nghiệp ở châu Âu xếp hạng hàng đầu Zurich khoa học. Tự nhiên học viện, cùng Einstein là đồng học. Mà lại, cô nàng đại học chuyên nghiệp đúng lúc cũng là vật lý học. Trời sinh IQ cao, nàng tại 26 tuổi liền lấy đến phân tử vật lý học tiến sĩ học vị. Vốn là dự định dựa theo chính mình yêu thích tiến vào Geneva châu Âu hạt nhân sở nghiên cứu tiếp. Tục thăm dò vũ trụ áo bí. Thế mà, cô nàng gia tộc kinh doanh bảo hiểm công ty chịu đến năm 92 châu Âu tiền tệ nguy cơ trùng kích phá sản. Một chút để vị này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân cá tính cô nàng lưu lạc làm broker. Không thể không lựa chọn tiến vào xã hội bắt đầu công tác. Chạy tới nước Mỹ, thực còn có trốn nợ nhân tố. Mọi nhà có bản khó niệm kinh. Sau đó, chỉ dùng hơn 2 năm thời gian. Theo dựa vào chính mình thông minh đại não cùng thầm kín chăm chỉ học tập. Emmanuel Brand rất nhanh thích ứng phố uôn không khí. Tại Apollo công ty quản lý quá khứ mấy lần thu mua bên trong đều có đặc sắc biểu hiện. Bị Trần Tình nhìn về sau. Cũng trước tiên làm ra thông minh nhất lựa chọn. Emmanuel Brand rất tự tin. Lại không tự đại. Vừa mới cũng chỉ là cảm khái một chút. Nàng sinh ở gia đình phú quý. Bất quá, Brand gia tộc phá sản trước đó. Tổng tư sản đại khái cũng chỉ có thể mua sắm ngay sau đó cái này tòa nhà trang viên mà thôi. Nghe Trần Tình nói như vậy, cô nàng cười cười, hỏi, Trần, lão bản của chúng ta gần nhất đang làm cái gì? Người biết không? Trần Tình đương nhiên biết Emmanuel nói lão bản là ai. Nói đến, nếu như Simon tại San Francisco, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Emmanuel mang đến nơi đây. Không có người sẽ chủ động vì chính mình bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh. Nghĩ như vậy, Trần Tình nói. Không biết a, ta 1-2 tháng đều không nhất định có thể gặp hắn một lần. Trong lời nói cố ý không mang theo. Bên cạnh Lâm Tố, ngồi tại Trần Tình một bên Lâm Tố cũng không thèm để ý chút nào bộ dáng. Emmanuel nghe vậy, có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt ở chung quanh trêu chọc một vòng. Không thể nào, nếu như Westeros đối vị này phía đông cô nàng lãnh đạm như vậy. Làm sao lại đem chỗ này hào hoa trang viên cấp cho nàng ở lại? Trần Tình chỉ là nhún nhún vai, lại nhìn ra nước Pháp cô nàng tâm tư, cười nói, có phải hay không đột nhiên kịp phản ứng, chính mình khả năng bị lừa. Emmanuel sững sờ, cười lấy lắc đầu, đương nhiên không, trong khoảng thời gian này, Trần Tình thao tác CQ thu mua phương án quyền hạn thế nhưng là rõ như ban ngày. Còn có Trung Quốc bên kia đầu tư. Những thứ này đều không giả được. Coi như nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực đối cái này phía đông cô nàng thân thể không quá cảm thấy hứng thú. Đối với nàng năng lực, tuyệt đối là tín nhiệm có thêm. Emmanuel càng thêm nhìn chúng. Cũng là điểm này. Tùy ý trò chuyện, nữ hầu nhóm đưa lên cà phê. Kala Hill nhấc lên mặt khác một cái đề tài. Ygritte nhân viên cầm cỗ kế hoạch cũng đã hoàn thành a. Không phải nói gần nhất phải đề giao quảng cáo sách sao? Vì cái gì không có động tĩnh? Trần Tình lắc đầu, ta cũng không rõ ràng a. Bất quá, làm xong mấy ngày nay, có lẽ mọi người có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trò chuyện chút, cần phải liền biết, Kala Hill nói, người nói là C cô nàng, ân, còn có D cô nàng. Trần Tình cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, A tại lão bản bên người. B tại New York. C cùng D đều tại San Francisco. Kala Hill nói. Cần phải còn có Alice Ferguson a. Ta cảm thấy nàng so C cùng D đều càng lợi hại một số. Amazon Online khu mua sắm. Sách, thương nghiệp tuần San bên trên có một phần chuyên đề. Tán thưởng hạng mục này mấy năm gần đây phát triển quả thực là một cái kỳ tích. Emmanuel Brand, hớp lấy cà phê, chen lời nói, ta ngược lại là cảm thấy Alice Ferguson quá cấp tiến chút. Tiền kỳ cần bồi dưỡng thị trường còn không có gì. Thời gian dài như thế, căn bản không có đủ có thể kéo dài tính. Quá đốt tiền, nàng sau đó phải làm hẳn là đem hạng mục này thu lại. Nếu không, Ygritte điện tử thương vụ nghiệp vụ sớm muộn cũng sẽ băng rơi. Trần Tình gặp bên cạnh Lâm Tố nãy, giờ không nói gì, cố ý chịu qua đi, bị Lâm Tố trắng liếc một chút, cười cười, tiếp tục đối hai nàng khác nói. Cái này ta cùng Claire các nàng nói chuyện trời đất nói qua. Lão bản nhìn chằm chằm vào đây. Các ngươi nhìn xem blockbuster liền biết. Vì cái gì gần nhất 2 năm nhà này băng ghi hình thuê mắt xích đem hắn đối thủ cạnh tranh đánh đến. Cơ hồ muốn phá sản. Chính là bởi vì blockbuster đã đem băng ghi hình cất vào kho giao hàng hệ thống ưu hóa đến cực hạn. Trình độ lớn nhất tiết kiệm thành bản. Bởi vậy tại bảo đảm tương đương lợi nhuận dẫn tình huống dưới còn có hắn thuê mắt xích hoàn toàn. Không cách nào so sánh được giá cả ưu thế. Walmart cùng 7 đến 11 vì cái gì như vậy thành công? Xét đến cùng cũng là như thế. Amazon Online khu mua sắm đã định trước cũng sẽ hướng phương hướng này phát triển. Nếu như Alice Ferguson làm không được, hoặc là không nguyện ý làm như thế, lão bản sớm muộn cũng sẽ đổi người. Carla Hugh nói, giống như Alice Ferguson lần này có thể cầm tới 2% Ygritte cổ quyền khen thưởng. Đây là thật sao? Trần Tình gật đầu, thực là 3%, trước thực hiện 2%, còn thừa 1% tại hạ cái hợp đồng bên trong lần lượt thanh toán. Carla Hugh nghe vậy, ánh mắt đều trừng lớn vài phần, nàng bề ngoài cùng tại chỗ hắn cô nàng so ra muốn phổ thông rất nhiều. 1m72 bên cái đầu, nhỏ mặt chữ điền bàng, ngược lại là một đôi thuần mắt xanh lộ ra rất xinh đẹp. Emmanuel cũng không nhịn được phát ra một tiếng than nhỏ. 3% Ygritte cổ phiếu. Dựa theo ngay sau đó Ygritte 100 tỷ đô la Mỹ IPO đánh giá giá trị tính toán. Cũng là 3 tỷ đô la Mỹ. Dù là chỉ tính lần này thực hiện 2%. Cũng có 2 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã đủ để tại nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên chiếm hữu một cái tương đương dễ thấy vị trí. Gia tộc xí nghiệp phá sản về sau, trải qua liên tiếp thói đời nóng lạnh nhân tâm ấm lạnh. Đã từng không tính quá coi trọng vật chất Emmanuel Brand khó tránh khỏi đối tiền tài sinh ra một loại mãnh liệt mong mỏi. Nàng cũng không nhận ra Alice Ferguson. Bất quá, hiện ở loại tình huống này, nàng biết mình khoảng cách cái kia nam nhân thực rất gần. Cái này chính là mình cơ hội. Chỉ cần nắm giữ một cái giống chữ cái tứ nữ lang hoặc là Alice Ferguson, Sophia Fisi trở nữ nhân như thế thi triển bình đài, Emmanuel Tia không cảm thấy mình hội so với các nàng kém bao nhiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.